Độc gia chuyên sủng, chương 97, một hợp đồng lớn. Góc truyện audio.com. Về phần rốt cuộc Nam Cung Kỳ có nghe được hay không thì Nam Cung Cửu không biết. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì nhìn thấy tư thế của Kỳ vẫn không chút thay đổi. Vẻ mặt thất thần cũng vẫn như cũ. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời, dường như trong nháy mắt kia. Cảm xúc của hắn đều trở nên nhạt nhòa. Một chai nước xuất hiện trước mặt, Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, là Mạc Dương, khẽ gật đầu, cầm chai nước, lưng hướng về phía Nam Cung Kỳ, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, Nam Cung Cửu thất thần, chỗ này sẽ có một cái phiên ngoại, cách chương.